Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Hôm nay thì mời quý vị sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Tường Trần qua giọng đọc của Duy Thuận và Tú Quỳnh. Câu chuyện về đời cô Liễu. Và ngày hôm nay thì Tú Quỳnh phải nhập thân vào mấy nhân vật nữ trong câu chuyện. Có cô Liễu này, mẹ cô Liễu này, bà mẹ chồng như, rồi dì của cô Liễu nè. Và Thuận cũng phải nhập thân vào mấy nhân vật khác nhau. Nên hy vọng rằng là quý vị sẽ yêu mến câu chuyện ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ đến với câu chuyện ngay sau đây. Nhớ like, share và đăng ký kênh sau khi đón nghe xong chuyện nhé. Tiết trời cuối thu trên tỉnh lỵ xám xịt, cậu Phan đang ngồi trong thư phòng, tay lật dở sấp giáo trình, thì người gia nhân từ dưới quê hớt hải chạy lên, trao tận tay bức thư của bà Liêm. Nét chữ của mẹ cậu nguệch ngoạc đầy run rẩy. Cha con bệnh cụ tái phát, về gấp, chậm là không kịp nhìn mặt lần cuối đâu. Phan bàng hoàng, tim bỗng thắt lại. Cậu tức tốc thu xếp hành trang, đi cùng người gia nhân trở về làng mỗ. Nhưng định mệnh vốn nghiệt ngã, khi gót giày của cậu vừa chạm đến ngưỡng cửa gỗ lim của phủ Đường, đập vào mắt cậu không phải là ánh mắt hiền từ của cha, mà là một màu trắng tang tóc bao trùm. Tiếng kèn trống đám ma nỉ non, tiếng gậy trống lộc cộc hòa lẫn tiếng khóc hờ của gia nhân, khiến không gian đặc quánh sự u uất. Cha cậu, ông Lâm, đã chút hơi thở cuối cùng trước đó vài khắc. Tim cậu chợt thắt lại, không kịp cất đồ Phan lao ngay vào nhà. Trong nhà, mùi nhang khói sực lên nồng nặc, tiếng khóc than đứt quãng vọng ra từ gian giữa. Mẹ cậu ngồi bệt bên linh cữu, mặt hốc hác tóc rối bời. Thấy Phan, bà ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng bà khàn đặc. Con ơi con, cha con mất rồi con ơi. Ông Lâm, người cha mà cậu hằng kính trọng đã nằm đó, bất động, khuôn mặt vàng vọt, đôi môi tím tái. Trên ngực ông là bát cơm úp quả trứng luộc, hai cây đèn dầu leo lét cháy. Nhà cậu Phan vốn thuộc hàng khá giả nhất nhì trong làng. Đám tang ông Lâm vì thế mà đông người lui tới. Nhưng cái đông ấy không xua nổi sự lạnh lẽo bao trùm căn nhà lớn. Ba ngày tang, Phan gần như không ăn uống. Cậu ngồi lặng trước linh cữu, mắt trũng sâu, gương mặt hốc hác đi trông thấy. Sau đám tang, căn phủ Đường rộng lớn trở nên trống trải và lạnh lẽo đến lạ kỳ. Phan không trở lại tỉnh ngay mà xin mẹ ở lại để trông nom hương khói. Những buổi chiều tà, Phan thường ngồi lặng lẽ trong vườn, mắt vô định nhìn những cánh hoa rụng đầy sân. Giữa lúc tâm thần bấn loạn, một bóng dáng nhỏ nhắn, mặc bộ đồ nâu sồng sạch sẽ, khép nép tiến lại gần. Đó là Liễu, cô hầu gái mới được nhận vào làm khi Phan còn ở trên tỉnh. Giọng Liễu nhẹ nhàng cất lên. Thưa cậu, bà sẽ co pha trà tâm sen cho cậu. Cậu cứ thức trắng đêm như thế này, ông ở dưới suối vàng cũng không yên lòng đâu. Phan ngước nhìn, trước mặt cậu là một khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt lá liễu phảng phất một nỗi buồn đồng cảm, nhưng lại trong veo đến lạ. Khác hẳn với vẻ đài các phấn son của những tiểu thư khuê các trên tỉnh, Liễu mang một vẻ đẹp dịu dàng, mộc mạc của hoa dại ven đồng. Phan thở dài đón lấy chén trà nóng. Cô là ai? Tôi chưa thấy cô bao giờ. Liễu cúi đầu, hai tay đan vào nhau. Dạ, con là Liễu, con mới vào làm được hơn tháng nay. Nhà con nghèo, cha mẹ lại đau ốm, cho nên con mới xin bà chủ về đây để làm giúp việc nhà. Liễu mỗi ngày đều đặn mang trà sen vào cho cậu chủ. Một hôm thấy Liễu đang dọn dẹp trong phòng, Phan khẽ hỏi. Liễu này, ở làng này người ta bảo cha tôi là người nghiêm khắc, cô có sợ ông không? Liễu nghe thấy cậu chủ hỏi thì khẽ đáp. Tuy con mới vào làm, nhưng mà xưa giờ ở trong làng, ai người ta cũng bảo ông là người nhân đức. Lúc ông còn tỉnh, thấy con làm việc quá dở, ông còn bảo con đi nghỉ đi. Con nghĩ một người cha như thế, thì con trai của ông chắc chắn cũng là một người lương thiện. Cậu đừng quá bi lụy, sanh lão bệnh tử là lẽ thường tình ở đời mà. Những câu chuyện vu vơ như thế cứ kéo dài từ đêm này sang đêm khác. Phan phát hiện ra sau vẻ ngoài thôn nữ ấy là một tâm hồn vô cùng sâu sắc. Liễu kể cho Phan nghe về cánh đồng lúa chín, về những mùa hoa thị thơm nồng, về những ước mơ giản đơn của người nghèo. Ngược lại, Phan kể cho Liễu nghe về ánh đèn điện trên tỉnh, về những cuốn sách phương Tây đầy mới lạ. Có một chiều hoàng hôn tím ngắt, Phan nhìn nghiêng gương mặt Liễu dưới ánh nắng tàn, cậu chợt thốt lên. Liễu, cô có biết không? Ở phố huyện, người ta đẹp nhờ lụa là, nhưng cô lại đẹp vì chính cái sự thanh khiết này. Tôi về đây chịu tang cha, lòng đau như cắt. Nhưng từ khi gặp cô tôi lại cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều rồi đấy. Liễu nghe vậy tim đập chạch một nhịp, cô không dám ngước mắt lên, chỉ nhìn chăm chăm vào đôi hài thêu của Phan. Bẩm cậu, cậu đừng có nói như thế. Cậu chỉ là người hầu kẻ hạ thôi, còn đâu có gì để cho cậu thấy bình yên. Phan đứng dậy bước lại gần hơn. Có chứ, cô không biết nịnh biết khen như những người ở ngoài kia. Liễu này, cô có biết chữ không? Liễu lắc đầu đôi mắt đượm buồn. Dạ, nhà con nghèo, cơm còn chẳng đủ ăn, thì tiền đâu mà đi học được chữ chứ ạ? À? Phan nhìn cô, lòng dâng lên một nỗi xót xa kỳ lạ. Những ngày sau đó, thay vì ngồi thẫn thờ, Phan bắt đầu bày cho Liễu những nét chữ đầu tiên. Cậu dùng cành cây vẽ lên mặt đất, Liễu chăm chú nhìn theo. Khoảng cách giữa họ cứ thế ngắn lại một cách tự nhiên. Bàn tay Phan vô tình chạm vào tay Liễu khi chỉ cách cầm cành cây. Cả hai đều khựng lại, một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng khiến không gian như ngưng đọng. Mùa đông năm ấy về sớm, gió mùa đông bắc lùa qua khe cửa gỗ lim. Một đêm Phan đang đọc sách thì Liễu mang thêm chậu than vào phòng. Thấy Liễu chỉ mặc chiếc áo nâu sồng mỏng manh, vai gầy run lên bần bật. Phan không kìm được lòng liền cởi chiếc áo khoác bằng dạ, dày dặn khoác lên vai cô. Liễu hốt hoảng định cởi ra. Ờ, cậu ơi, không được đâu, bà chủ mà biết thì con chết luôn á. Phan giữ lấy đôi tay lạnh ngắt của Liễu, giọng cậu trầm xuống đầy chân thành. Cô có còn xem tôi là cậu chủ của cái nhà này hay không? Tôi bảo mặc vào thì cứ mặc, cô hiểu chưa? Ánh lửa từ chậu than hồng soi rõ khuôn mặt thanh tao của Liễu. Đôi mắt cô lấp lánh, sự quan tâm chân thành của một người con trai học thức, quyền quý đối với một cô gái nghèo khó như một liều thuốc độc đầy ngọt ngào, thấm dần vào tim gan. Liễu bắt đầu mong chờ những buổi chiều được nghe Phan kể về những chân trời xa lạ. Còn Phan thì say mê vẻ đẹp thủy mị, sự cam chịu nhưng đầy tự trọng của người con gái làng mỗ. Kể từ ngày ấy, Phan dường như trở thành một con người khác. Những chuyến xe kéo từ tỉnh về làng mỗ thưa dần quãng nghỉ, nhưng lại dày đặc những niềm mong. Trên tỉnh, giữa những buổi học hay những bữa tiệc xa hoa, hình bóng Liễu với đôi mắt lá liễu trong veo và mùi hương hoa mộc thanh khiết cứ ám ảnh lấy tâm trí Phan, khiến cậu bồn chồn đứng ngồi không yên. Mỗi lần về, Phan đều lấy cớ là để lo cho sức khỏe của mẹ, để quán xuyến việc nhà sau khi cha mất. Nhưng bà Liêm với sự sắc sảo của một người đàn bà nắm quyền, chỉ lạ lẫm khi thấy con trai mình chẳng còn mặn mà với phố thị phồn hoa. Một buổi chiều cuối thu, Phan tìm thấy Liễu đang ngồi bên giếng nước, đôi tay nhỏ bé đang tỉ mẩn vò những chiếc áo lụa của cậu. Phan đứng lặng từ xa nhìn bóng lưng gầy guộc ấy, lòng dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào khó tả. Cậu bước lại gần, tiếng lá khô dưới chân xào xạc làm Liễu giật mình ngẩng lên. Ờ, cậu mới về sao? Để con đi lấy nước mát cho cậu nha. Liễu định đứng dậy nhưng cậu Phan đã nhanh tay giữ vai cô lại. Liễu, đừng đi. Ngồi xuống đây với tôi một chút. Phan kéo Liễu ngồi xuống chiếc ghế đá rêu phong dưới gốc cây thị cổ thụ. Gió heo may thổi qua, mang theo hương vị của đất, của cỏ cây và của cả sự nồng nàn đang dạo dực trong lồng ngực chàng trai trẻ. Phan bắt đầu, giọng cậu trầm xuống. Liễu này, mấy tuần trên tỉnh tôi không đêm nào ngủ ngon. Nhắm mắt lại là thấy Liễu ngồi bên hiên, thấy Liễu châm trà, thấy cả cái cách Liễu cười thẹn thùng khi tôi dạy chữ. Tôi thấy mình như kẻ mất hồn, chỉ muốn vứt bỏ tất cả để chạy ngay về cái làng mỗ này. Liễu bối rối mặt cúi thấp, đôi bàn tay còn ướt nước vò chặt lấy tà áo nâu. Cậu ơi, cậu là phượng ở trên cao, con chỉ là ngọn cỏ ven đường thôi. Sự quan tâm của cậu con xin ghi lòng tạc dạ. Nhưng mà con xin cậu, cậu đừng có để tâm vào hạng người như con mà hỏng mất tương lai mình. Phan xoay người Liễu lại, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt cậu lúc này là một ngọn lửa rực rỡ và đầy sự chân thành. Liễu, nghe tôi nói đây. Thế giới ngoài kia rộng lớn, người ta lừa lọc nhau bằng danh lợi, sống với câu môn đăng hộ đối. Nhưng ở đây, trong trái tim này, tôi chỉ thấy có một mình Liễu. Tôi yêu cái nét thanh cao, thủy mị, yêu sự thiện lương của Liễu. Tôi yêu Liễu không phải kiểu cậu cả yêu một cô hầu, mà là Phan yêu Liễu. Liễu có hiểu không? Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên gò má của Liễu. Đó là những giọt nước mắt của sự tủi thân bấy lâu nay được vỗ về, của một tình yêu mà cô hằng chôn giấu vì mặc cảm thân phận này được thốt lên thành lời. Con cũng vậy, con nhớ cậu lắm. Liễu nghẹn ngào, tiếng nói nhỏ như hơi thở nhưng lại nặng tựa ngàn cân. Mỗi khi cậu đi, con cứ đứng tựa ở cửa ngóng đầu ra ngõ, đến khi sương xuống lạnh buốt con mới đi vào. Con biết trèo cao là ngã đau, con biết mình có tội với bà chủ, nhưng mà lòng con không thể ngăn được. Con yêu cậu, con yêu cái bản tính nhân hậu và cái cách mà cậu nhìn con như một con người thực thụ, chứ không phải một con ở. Phan vỡ òa trong hạnh phúc. Cậu kéo Liễu vào lòng, ôm thật chặt như sợ nếu buông tay, bóng hình ấy sẽ tan biến vào sương khói. Liễu tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của Phan, lắng nghe nhịp tim đập loạn xạ của cậu. Phan khẽ hôn lên tóc cô thì thầm. Liễu yên tâm, đợi qua mùa tang cha, tôi sẽ thưa chuyện với mẹ. Tôi sẽ không để Liễu phải chịu thiệt thòi. Tôi muốn cả đời này được bảo vệ Liễu, được cùng Liễu đi dưới những mùa hoa thị nở. Dưới gốc thị già, hai tâm hồn hòa quyện vào nhau, vẽ nên một bức tranh tình yêu tuyệt đẹp nhưng cũng đầy mong manh giữa một xã hội đầy rẫy những rào cản nghiệt ngã. Họ đâu hay rằng tình yêu càng đẹp bao nhiêu thì giông tố phía trước lại càng tàn khốc bấy nhiêu. Đêm ấy bầu trời làng Mỗ bỗng chuyển mình dữ dội, những đám mây đen đặc như mực từ đâu kéo về, nuốt chửng ánh trăng khuyết gầy guộc. Trong căn phòng nhỏ phía sau vườn, ánh đèn dầu leo lét hắt bóng hai người lên vách đất. Phan ngồi đó, nhìn Liễu đang thu dọn những cuốn sách cũ. Sự tĩnh lặng của đêm tối càng làm rõ hơn khi nhịp đập hối hả trong lồng ngực cả hai. Một tia chớp rạch ngang trời, soi rõ khuôn mặt thanh tao đang run rẩy của Liễu. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi sấm chớp và sự khao khát tình yêu đã kéo họ lại gần nhau hơn bao giờ hết. Phan nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Liễu, giọng cậu khàn đặc. Liễu đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Liễu ngước mắt lên, đôi mắt lá liễu long lanh nước, vừa chứa đựng sự lo âu, vừa tràn đầy sự tin cậy tuyệt đối. Trong hơi lạnh của trận mưa đầu mùa sắp chút xuống, hơi ấm từ bàn tay Phan như một ngọn lửa thiêu rụi mọi rào cản lễ giáo. Cậu, con sợ. Cô sợ một ngày khi thức giấc, tất cả chỉ là một giấc chiêm bao. Liễu thầm thì, hơi thở phả vào ngực áo cậu Phan. Phan không nói gì, cậu cúi xuống đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi cô. Trận mưa rào đột ngột ập xuống, tiếng nước đổ trên mái ngói như muốn nhấn chìm cả thế gian. Nhưng trong căn phòng ấy, thời gian như ngừng lại. Dưới ánh sáng nhập nhèm, họ đã trao cho nhau thứ quý giá nhất. Một sự gắn kết xác thịt mãnh liệt như một lời thề nguyện không lời. Sáng hôm sau, Phan bước ra hiên nhà với gương mặt rạng rỡ, một nụ cười mãn nguyện phảng phất trên môi mà cậu không hề hay biết. Khi đi ngang qua sân, thấy Liễu đang phơi lại mớ củi ướt, ánh mắt Phan bỗng trở nên dịu dàng vô cùng. Cậu dừng lại một nhịp, khẽ gật đầu và dành cho Liễu một nụ cười trìu mến, sâu đậm. Phía trên lầu cao, sau bức mảnh tre bà Liêm đứng đó, đôi mắt sắc lẹm như dao lặng lẽ quan sát tất cả. Bà đã sống gần hết đời người trong nhung lụa và mưu mô, làm sao bà không nhận ra sự thay đổi khác thường của con trai mình. Nụ cười ấy của Phan không phải nụ cười của một cậu chủ dành cho gia nhân, mà là nụ cười của một người đàn ông dành cho người đàn bà của mình. Bà Liêm siết chặt chiếc chàng hạt bằng gỗ xưa trong tay, môi mím lại thành một đường thẳng tắp. Còn Liễu, mày to gan. Mày định dùng cái nhan sắc rẻ tiền đó để bám cốt dạy con trai tao sao? Bà nhớ lại những lần Phan kiếm cớ về quê, nhớ lại vẻ lơ đãng của cậu khi bà nhắc đến việc dạm hỏi tiểu thư nhà ông Phú trên tỉnh. Mọi mảnh ghép giờ đây đã khớp lại thành một bức tranh nhơ nhuốc trong mắt bà. Với bà, sự thuần khiết của dòng máu quý tộc nhà ông Lam không thể bị vấy bẩn bởi hạng bùn đen như Liễu. Cái nụ cười hạnh phúc của Phan sáng nay đối với bà Liêm chính là điểm báo cho sự suy vong của gia tộc nếu bà không ra tay sớm. Một kế hoạch tàn độc bắt đầu hình thành trong đầu người đàn bà quyền lực ấy, lạnh lẽo và dứt khoát như cách bà đã từng cai quản cái phủ Đường này suốt mấy chục năm qua. Vài ngày sau khi Phan buộc phải quay lại tỉnh để hoàn tất kỳ thi cuối khóa, sáng đi cậu đứng rất lâu ở bậc thềm, dặn dò Liễu đủ điều, từ chuyện giữ gìn sức khỏe đến chuyện đừng để mẹ cậu nghi ngờ. Liễu tiễn cậu ra tận cổng, chỉ dám cúi đầu thật thấp, hai tay bấu chặt tà áo nâu đến trắng bệch các khớp ngón. Chiếc xe kéo lăn bánh mang theo cả một phần hồn vía của cô gái nhỏ ở lại sau cánh cổng gỗ nặng nề. Không gian phủ Đường bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Sự bảo bọc vô hình của Phan vừa rời đi cũng là lúc bóng tối của bà Liêm bao trùm lấy Liễu. Buổi chiều hôm đó, bà Liêm ngồi uy nghi trên sập gỗ chắc giữa phòng. Khói trầm hương nghi ngút tỏa ra từ chiếc lư đồng, khiến gương mặt bà mờ ảo nhưng đôi mắt vẫn sắc như dao. Liễu được gọi vào, cô khép nép quỳ sụp dưới sàn nhà lạnh lẽo, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Bà Liêm chậm rãi nhấp một ngụm trà, giọng bà thong thả nhưng chứa đầy uy lực. Mày ở trong cái nhà này cũng đã được một thời gian, cũng đã biết tính tao thế nào. Tao hỏi thật, mày với cậu Phan có chuyện gì? Liễu run rẩy, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch. Cô biết không thể giấu giếm được người đàn bà thông tuệ và cay nghiệt này nữa. Cô dập đầu sát đất, giọng run run nhưng chứa đầy sự kiên định của một người đang yêu. Thưa bà, con và cậu, chúng con thật lòng yêu thương nhau. Cậu biết thân phận của con hèn mọn, nhưng con xin bà rủ lòng thương cho chúng con. Bà Liêm bỗng nở một nụ cười. Bà vứt một bọc bạc nặng trịch xuống sàn. Tiếng bạc va vào nhau nghe chát chúa giữa không gian yên ắng. Bà Liêm gằn lên, thanh âm đột ngột trở nên bén ngót. Yêu thương? Thật là nực cười. Thứ bùn đen như mày mà mày dám dùng từ yêu thương với con trai tao sao? Mày tưởng vài cái câu nói, vài cái nụ cười con tao dành cho mày là mày có thể bước chân lên lầu cao này sao? Bà đứng dậy, bước từng bước chậm rãi đến trước mặt Liễu. Đôi hài thêu hoa của bà dừng ngay sát với những ngón tay đang run rẩy của cô gái nhỏ. Mày cầm bọc bạc này về mà lo thuốc thang cho cha mày đi. Trưa nay gia nhân của tao đã ghé qua nhà mày. Cái chân của cha mày đã bị bọn nó đánh gãy. Đó là cái giá cho sự ngu dốt của mày. Khi mày dám đụng vào vàng ngọc của tao. Liễu bàng hoàng ngẩng đầu lên, gương mặt cô cắt không còn giọt máu. Bà nói cái gì? Cha con có tội tình gì đâu chứ? Bà Liêm cúi xuống, ghé sát tai Liễu, giọng nói thầm thì. Tội của ông ta là cha của một đứa con gái không biết thân biết phận. Mày nghe cho kỹ đây con rành. Cái chân đó chỉ là một lời cảnh cáo thôi. Nếu từ giây phút này trở đi, tao còn thấy bóng dáng của mày lởn vởn quanh cậu Phan, hay để tao biết mày dám gặp mặt nó thêm một lần nữa, thì mạng của cha mẹ mày sẽ do chính tay mày chôn đấy. Lúc đó, bạc của tao không dùng để chữa chân, mà dùng để mua quan tài. Còn bây giờ thì cút. Liễu ôm lấy bọc bạc, đầu óc quay cuồng như sụp đổ. Nỗi sợ hãi tột cùng và lòng hiếu thảo khiến cô không còn tâm trí nào để nghĩ đến tình yêu vừa mới chớm nở. Cô loạng choạng chạy ra khỏi phủ đường, chạy thục mạng về nhà trong tiếng nấc nghẹn ngào. Mưa bắt đầu rơi, thấm đẫm vài áo nâu sồng, che đi những giọt nước mắt đắng cay của một kiếp người hèn mọn vừa bị trà đạp không thương tiếc. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, quất từng cơn lạnh buốt vào da thịt Liễu. Cô chạy bán sống bán chết về đến gian nhà tranh dột nát của mình. Vừa đẩy cửa vào, một mùi dầu tràm nồng nặc và tiếng rên rỉ đau đớn của cha xộc thẳng vào mũi. Trên chiếc chõng tre ọp ẹp, cha cô nằm co quắp, gương mặt già nua nhăn nhúm lại vì đau đớn. Một bên chân của ông sưng vù, tím bầm như miếng gan trâu, biến dạng đến kinh hoàng. Mẹ cô đang ngồi bên cạnh, tay run run đắp vội mẹ lá cây giã nát vào vết thương, nước mắt bà lã chã rơi. Liễu quỳ xuống bên chân cha, bọc bạc rơi khỏi tay, văng tung tóe trên sàn đất ẩm. Cha ơi, là con gái đã hại cha rồi. Mẹ Liễu thấy con gái về lại thấy bọc bạc, bà hoảng hốt nắm lấy vai cô. Con nói cho mẹ nghe đi. Tại sao cái đám gia nhân nhà bà Liêm lại sang đây, không nói không rằng, cứ như thế vác gậy mà đánh gãy chân cha con. Bọn nó bảo tại con không biết điều. Con ơi, con đã làm cái gì sai hả con? Liễu khóc ngất, tiếng nấc nghẹn giữa cổ họng. Mẹ ơi, con với cậu Phan, chúng con thương nhau. Con có ngờ đâu bà ấy độc ác quá. Bà ấy bắt con phải đi, nếu không bà ấy sẽ giết cả nhà mình. Mẹ cô à khóc, giọng lạc hẳn đi. Trời ơi Liễu, mẹ đã bảo con bao nhiêu lần rồi, phựng mình như là hạt bụi ven đường, làm sao với được tới mây. Sao mà con khổ quá vậy hả con? Liễu bỏ lại ôm lấy cha, gào lên trong tuyệt vọng. Cha ơi, con biết con sai rồi, con biết thân biết phận mình thấp hèn, nhưng con không ngăn được lòng mình. Con không ngờ bà ấy lại độc ác như vậy, để ép con phải rời đi. Cha Liễu gắng gượng mở mắt, hơi thở thều thào nhưng giọng nói đầy vẻ kinh hãi. Liễu, nghe cha, đi ngay đi con. Nhà bà Liêm ở cái đất này là vua một cõi. Bà Liêm đã nói là bà làm. Còn con ở đây, không chỉ chân cha đâu, mà mạng của cả nhà mình cũng không giữ được. Đi sang làng vòng với dì Dung, dì sẽ bao bọc cho con. Mẹ cô vội vã vừa lấy bộ quần áo cũ gói vào chiếc khăn rằn, dúi vào tay Liễu. Đi con, đi ngay trong đêm đi con ơi, con đừng có để ai thấy. Sang đó rồi á, con hãy làm lại cuộc đời nha, con hãy quên cái lầu son gác tía đó đi. Phận mình là cỏ rác, không có chạm được vào vàng ngọc đâu con ơi. Liễu dập đầu lạy cha mẹ ba lạy, nước mắt hòa cùng nước mưa lạnh lẽo. Cô rời làng ngay trong đêm tối mịt mùng, mang theo trong lòng một bí mật động trời mà chính cô cũng chỉ mới lờ mờ nhận ra. Trong bụng cô, một sinh linh bé nhỏ đã bắt đầu tượng hình. Vài ngày sau Phan trở về, chiếc xe kéo dừng trước cổng phủ đường. Cậu bước xuống với tâm trạng nôn nao khó tả. Nhưng sau một lúc tìm kiếm, tìm cậu đã trùng xuống. Không còn bóng dáng Liễu phơi củi, không còn tiếng bước chân khe khẽ sau hiên. Căn nhà rộng lớn bỗng dưng trống rỗng đến lạ thường. Phan đi một vòng rồi bước thẳng vào phòng mẹ. Bà Liêm vẫn ngồi đó dáng vẻ ung dung như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thưa mẹ, Liễu đâu rồi ạ? Sao con về không thấy cô ấy? Bà Liêm nhấp ngụm trà, giọng thản nhiên đến lạnh lùng. Nó xin nghỉ làm rồi. Nói là nhà nó có việc không làm ở đây nữa. Tao đã trả đủ tiền công, còn cho thêm một ít. Bây giờ nó ở đâu làm gì? Tao làm sao một quán xuyến được cái hạng già dần ấy chứ? Phan sững sờ. Gì? Xin nghỉ sao? Sao này nghỉ mà không chở con về rồi nói một lời? Phan thẫn thờ, cảm giác có điều gì đó khuất tất. Cậu không tin vào lời mẹ, lập tức chạy thẳng xuống làng hỏi thăm mãi mới tìm được đến nhà Liễu. Cuối cùng cậu đứng trước căn nhà tranh của Liễu. Thấy cậu, mẹ Liễu khựng lại, ánh mắt vừa thương nhưng lại vừa sợ. À, thưa bác, Liễu đâu rồi ạ? À? Cháu muốn gặp cô ấy. Người đàn bà già thở dài, giọng đầy mệt mỏi cất lên. Cậu Phan ơi, con bé nó đi rồi. Nó đi theo người bà con lên trên vùng cao để làm ăn. Nó dặn chúng tôi không được nói cho cậu biết. Phan đứng chết lặng. Sao lại đi gấp như vậy ạ? Còn bà cô ấy đã hứa. Mẹ Liễu cắt lời, nước mắt rưng rưng. Cậu Phan, tôi xin cậu đó. Cậu là người sang trọng. Xin cậu ấy tha cho gia đình tôi đi. Lời hứa của hạng nghèo hèn không đáng để cậu bận tâm đâu. Nó bảo nó không có hợp với không khí phủ đường. Nó muốn đi xa để đổi đời. Cậu đi về đi. Cậu hãy quên đứa con gái của tôi đi. Nó đã nói là nó không muốn gặp lại cậu nữa. Cậu càng tìm nó sẽ càng khổ đấy. Phan đứng chết lặng giữa cái nắng hanh hao của làng quê. Cậu không biết rằng đằng sau cánh cửa kia, chả Liễu đang nghiến răng chịu đau. Và mẹ Liễu đang phải nói những lời dối trá đau đớn nhất để giữ mạng sống cho cả gia đình. Phan quay lưng bước đi, lòng đau như cắt. Cậu nhìn về hướng bắc nơi vùng biên xa xôi mà cậu tưởng là Liễu đang ở đó, mà không hề hay biết rằng người cậu yêu đang trốn chui trốn nhủi ở làng bên. Liễu đặt chân tới làng Vòng vào một buổi sẩm tối. Nhà dì Dung nằm nép bên bờ con rạch nhỏ, mái lá thấp, vách đất loang lổ rêu phong. Vừa thấy Liễu, dì Dung sững người rồi buông rơi cái rổ rau trên tay. Trời đất ơi, Liễu đó hả con? Liễu đứng khựng lại, nước mắt trào ra, giọng run bần bật. Dì ơi, là con đây dì. Dì Dung lao tới ôm chầm lấy đứa cháu ruột, bàn tay gầy guộc vuốt mái tóc rối bời của Liễu, vừa mừng vừa xót. Sao mày gầy thế này hả con? Mặt mũi xanh xao nhưng người mới ốm vậy. Có chuyện gì xảy ra có phải không? Cha mẹ con đâu? Sao lại để mày lặn lội tới đây một mình giữa đêm giữa hôm thế này? Liễu chỉ biết lắc đầu, khóc nấc lên không nói thành lời. Dì Dung thở dài, kéo cháu vào nhà, đóng chặt cánh cửa che lại, như sợ cả làng nghe thấy tiếng thở dài của hai dì cháu. Làng Vòng nhỏ, người ít nhưng miệng lưỡi thì không bao giờ được yên. Chỉ vài hôm sau, cả làng đã biết nhà dì Dung có thêm một người cháu gái về ở nhờ. Trong số những ánh mắt tò mò đó, có một người đàn ông tên Lâm. Lâm làm nghề mổ lợn ở đầu làng, người to, vai rộng, da ngăm đen. Đôi bàn tay lúc nào cũng ám mùi huyết lợn tanh tưởi đến lợm giọng. Ngày đầu tiên hắn thấy Liễu gánh nước ngoài bờ rạch, Lâm đứng chết chân. Lâm cất tiếng hỏi. Cô là người mới tới làng này à? Liễu giật mình quay lại, thấy Lâm thì đứng lúng túng, ánh mắt không giấu nổi sự ngượng ngập. Dạ, tôi là cháu của dì Dung, tôi mới qua đây ở nhờ ít bữa. Lâm gãi đầu cười hành hạch. Tôi là Lâm, bán thịt lợn ở đầu làng ấy. Từ hôm đó cứ cách một hai ngày, Lâm lại mang qua nhà dì Dung, nào miếng thịt ba chỉ, khi thì đòn bánh tét, lúc lại là rổ trứng gà còn ấm. Dì Dung nhìn thoáng qua cũng bắt đầu sinh nghi. Đè cậu Lâm, cậu mang qua thế này hoài, dì ngại lắm. Lâm đỏ mặt ấp úng. Tại con mổ lợn tiện tay thôi, dì đừng có ngại nhé. Một buổi chiều khi Liễu đang ngồi khêu ngọn đèn dầu, bỗng cô che miệng nôn khan, gương mặt xanh mét. Dì Dung đứng sau lưng, nhìn cái dáng vẻ tiểu tụy và đôi bàn tay vô thức chạm nhẹ lên bụng của cháu mình. Bà chết lặng. Bà đóng sầm cửa buồng, giọng run rẩy. Liễu, mày nói thật cho dì biết đi. Có phải là mày có thai rồi không? Liễu giật mình, đôi mắt hoảng loạn nhìn dì. Cô quỳ xuống ôm lấy chân dì mà khóc nức nở. Dì ơi, con lại dì. Con có tội. Con mang giọt máu của cậu Phan, con bà Liêm ở bên làng con rồi dì ơi. Dì Dung nghe như sét đánh ngang tai. Bà ngồi bệt xuống sàn, vỗ đùi gào lên trong đau đớn, nhưng phải cố nén tiếng khóc để hàng xóm không nghe thấy. Trời đất ơi, sao mày dại thế hả con? Mày có biết luật lệ của cả cái xứ này không hả? Không chồng mà chữa là cái lăng loàn. Người ta sẽ cạo đầu bôi vôi, rồi người ta bỏ rọ vứt xuống sông cho trôi mất xác cả mẹ lẫn con đó. Trời đất ơi, đời mày tàn rồi Liễu ơi. Liễu chỉ biết khóc, tiếng nấc nghẹn ngào. Con biết, nhưng con không bỏ con của con được dì ơi. Con yêu anh ấy, dì cứu mẹ con với. Trong lúc tuyệt vọng ấy, dì Dung chợt nghĩ đến Lâm, gã đồ tể chuyên mổ lợn ở đầu làng. Mấy ngày sau khi Lâm lại xách một túi quà sang, dì Dung kéo gã vào góc sân, nói chuyện bằng vẻ mặt nghiêm trọng. Và rồi một buổi tối muộn, Lâm xin phép được vào gặp riêng Liễu. Lâm ngồi trên chiếc ghế gỗ, đôi bàn tay to bè, đầy những vết chai sần, vì cầm dao mổ lợn cứ bấu chặt lấy gối. Gã nhìn Liễu, người con gái mảnh mai thanh tao như bông hoa huệ vừa bị bão dập cho sơ xác. Cô Liễu này, dì Dung á đã nói với tôi hết rồi. Giọng Lâm trầm đục sực mùi rượu. Bà bảo cô đang gặp nạn. Cô đang mang thai có đúng không? Liễu nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài. Cô chuẩn bị tâm thế cho những lời nhục mạ. Anh Lâm, tôi là kẻ hư hỏng. Anh là người đàng hoàng. Anh đừng bận tâm đến tôi nữa. Anh đi về đi. Anh hãy coi như chưa biết chuyện gì cả. Lâm im lặng hồi lâu. Tiếng con thạch sùng chặt lưỡi trên sàn nhà nghe rõ một một. Gã đột ngột đứng dậy, bước lại gần Liễu. Giọng gã bỗng trở nên run rẩy nhưng cũng đầy sự quyết liệt. Tôi là thằng đồ tể, cả đời chỉ biết sát sinh thôi. Tay chân dính đầy máu lợn, ai ai cũng sợ. Từ khi thấy cô về đây tôi mới biết thế nào là thương một người. Tôi sốc, tôi đau chứ. Nhưng nếu tôi không cưới cô và đứa bé sẽ chết. Cả năm lấy đôi vai gầy của Liễu, ép cô nhìn vào gương mặt thô kệch của mình. Cô đồng ý làm vợ tôi đi. Tôi sẽ nhận đứa bé là con mình. Tôi sẽ dùng đôi tay này để bảo vệ mẹ con cô. Không để đứa nào ở cái làng này dám cạo đầu bôi vôi cô hết á. Tôi không có học, nhưng tôi biết giữ lời. Cô chỉ cần bằng lòng thôi. Tôi sẽ coi đứa bé như con ruột của mình. Liễu ngẩng đầu, bàng hoàng trước sự bao dung của người đàn ông mà cô vốn tưởng là hung dữ này. Trong cơn bế tắc, lời cầu hôn của Lâm như một sợi dây cứu mạng thả xuống giữa dòng sông dữ. Anh nói thật chứ? Liễu thầm thì, Lâm cười chua chát. Tất cả những lời này nãy giờ chưa một lời nào là dối trá cả. Có chăng chứng giám. Tôi chỉ sợ cô chê thằng mổ lợn này hôi hám thôi. Liễu gục đầu vào ngực Lâm, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô chấp nhận lấy Lâm, chấp nhận bước vào một cuộc đời mới với hy vọng mọi giông bão đã qua đi. Đám cưới của Liễu diễn ra vào một buổi sớm mùa sương, không kèn trống rộn ràng, không rước dâu linh đình, chỉ có mấy mâm cỗ đơn sơ. Dì Dung đứng ra lo liệu mọi thứ, cố gắng che chắn cho cháu gái khỏi những ánh mắt soi mói của dân làng vòng. Liễu ngồi trong buồng, hoặc chiếc áo nâu non mới may, tay đùn đùn mân mê tà áo. Ngoài sân, tiếng Lâm cười nói với mấy người hàng xóm vọng vào. Dì Dung bước vào phòng, cúi xuống sửa lại khăn đội đầu cho Liễu. Giọng bà trùng hẳn lại. Ráng lên con, đời người đàn bà qua được bận này coi như thoát nạn. Từ nay có chồng có con, người ta không có dám nói mày nữa đâu. Liễu gật đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay. Dì ơi, con cảm ơn dì nha. Không có dì, chắc hai mẹ con chết mất rồi. Dì Dung nắm chặt tay cháu. Tổ bố sự nhà cô, tôi là dì cô. Tôi không thương cô thì thương ai? Tao thấy thằng Lâm nó thương mày thật á. Mày sống cho đúng đạo làm vợ, làm mẹ, nghe chưa? Liễu quay mặt vào vách khẽ đáp lời. Dạ, con biết. Con nợ anh ấy nhiều lắm gì. Khi Liễu bước ra sân, Lâm đã đứng chờ sẵn. Gã mặc chiếc áo the cũ, tóc chải gọn gàng hơn ngày thường. Đôi tay to bè cứ đan vào nhau lúng túng. Thấy Liễu, Lâm sững người giọng nghẹn lại. Liễu, hôm nay em đẹp lắm. Liễu cúi đầu lý nhí. Vẫn còn gọi là em sao? Phải gọi là mình chứ. Lâm cười, cái cười vừa mừng vừa tủi. Gã gật mạnh đầu. tôi quên. xin lỗi mình. Từ nay á, có đói có no, có khổ có sướng, tôi với mình cùng chịu nghe. Căn nhà của Lâm nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, nhỏ thó và ám mùi mỡ lợn lâu ngày. Những tháng đầu họ sống trong sự bình yên và đầy hạnh phúc của một cặp vợ chồng mới cưới. Sáng sáng, Lâm thức dậy từ lúc gà còn chưa cất tiếng gáy để mổ lợn. Còn Liễu thì lụi hụi nhóm bếp nấu cơm, gói ghém những khoanh giò, tảng thịt để chồng mang ra chợ. Mình này, hôm nay lạnh quá, mình cứ ở nhà để tôi gánh hàng ra chợ cho. Gió máy thế này, nhỡ đứa bé trong bụng nó quấy thì khổ mình. Lâm vừa quệt mồ hôi trên trán vừa nói giọng đầy quan tâm. Liễu mỉm cười, một nụ cười hiền lành. Mình cứ kéo lo xa, em đi bộ cho khỏe người. Với lại, có em ra đó, người ta mới mua hàng nhiều cho mình chứ. Lâm cười hành hạch, cả thấy cuộc đời mình như bước sang một trang mới. Cả yêu Liễu, yêu cả cái thai đang lớn dần mà gã tin chắc là một thằng con trai kháu khỉnh sẽ nối nghiệp gã. Và rồi bé nụ chào đời. Đó không phải là một thằng con trai như Lâm hằng mong, nhưng sự xinh xắn trắng trẻo của con bé đã làm gã mềm lòng. Con bé nụ càng lớn càng xinh đẹp, đôi mắt nó lấp lánh như hai vì sao, da trắng như tuyết, khác hẳn với vẻ đen nhẻm sần sùi của Lâm. Lâm cưng nụ lắm. Mỗi lần đi chợ về, dù bán ế hay đắt khách, gã cũng mua, khi thì cái kẹo mạch nha, khi thì chiếc vòng dâu tằm đeo vào tay con bé. Nụ của cha ngoan nào, lớn nhanh cha cưới chồng cha nha, đừng có lấy thằng mổ lợn như cha mà lại khổ thân ra nghe chưa. Lâm vừa bế con vừa thơm vào đôi má phúng phính của nó. Liễu nhìn cảnh ấy, lòng trào dâng một nỗi nghẹn ngào. Cô thấy biết ơn Lâm, người đàn ông đã cho cô một danh phận, cho con cô một người cha. Có những đêm cô tự nhủ sẽ dùng cả đời này để đền đáp ơn nghĩa của gã. Nhưng hạnh phúc vốn mong manh như sương sớm. Khi bé nụ lên 3 tuổi, Lâm bắt đầu khao khát một đứa con trai đúng nghĩa, một đứa con đúc từ khuôn của gã để nối dõi tông đường. Mình à, nụ cũng lớn rồi, hay là mình tính chuyện thêm đứa nữa đi. Tôi thèm có thằng cu chống gậy lắm rồi. Lâm thủ thỉ sau một bữa cơm chiều. Liễu gật đầu, lòng tràn đầy hy vọng. Thế nhưng 1 năm, rồi 2 năm trôi qua, cái bụng của Liễu vẫn phẳng lì. Cô cắt thuốc bắc, cầu tự khắp nơi. Ai chỉ đâu cô cũng đi, nhưng tin vui vẫn bật vô âm tín. Một buổi chiều sau khi đi khám thầy lang về, Liễu ngồi thẫn thờ bên hiên nhà, nước mắt chảy dài xuống má. Dì Dung sang thăm, thấy cháu như vậy liền hỏi han. Sao rồi con? Thầy Lan nói thế nào? Liễu nghẹn ngào giọng như vỡ ra từng mảnh. Dì ơi, thầy bảo lúc con sinh bé nụ con bị băng huyết nặng. trong người con lại có dư chứng của những ngày chạy trốn kiệt sức. Bây giờ tử cung của con lạnh ngắt, không thể đậu thai được nữa gì. Dì Dung bàng hoàng ôm lấy cháu. Trời ơi, khổ thân cháu tôi chưa? Sao ông trời lại bất công với con như thế này chứ hả? Ban đầu, Lâm khi nghe vợ kể gã không nói gì. Gã vẫn cười, vẫn xoa đầu vợ, vẫn bế con mỗi khi đi trở về. Nhưng trong cái cười ấy đã bắt đầu thiếu đi một thứ gì đó. Không còn là nụ cười hành hạch vô tư của thằng đồ tệ ngày nào, mà là cái thứ cười gượng, cười cho xong chuyện. Những đêm đầu khi liễu lén quay mặt lau nước mắt, Lâm vẫn kéo vợ vào lòng, giọng trầm xuống an ủi. Thôi không sao đâu mình à. Ông trời chưa cho thì mình đợi. Con nụ là đủ rồi. Còn bé ngoan thế này chúng ta còn mong gì nữa. Liễu vùi mặt vào ngực chồng, nghe mùi mồ hôi quen thuộc mà lòng lại nhói lên từng cơn đau. Em xin lỗi mình. Em xin lỗi vì em không sinh được cho mình một đứa con trai. Lâm xua tay. Ôi, xin lỗi cái gì? Tại số trời thôi. Mình đừng nghĩ ngợi nữa mà hại người. Để tôi cố gắng làm ăn. Có tiền chúng ta đi thầy thuốc khác thử xem. Nhưng nói là nói vậy, những đêm sau đó Lâm quay lưng về phía vợ sớm hơn. Có khi đang nói dở câu gái im bặt. Có khi Liễu chạm tay vào lưng gã, gã khẽ né đi như không cố ý. Cái né rất nhẹ, nhưng đủ để Liễu thấy sự lạnh nhạt của người cô vẫn gọi là chồng. Một năm trôi qua, rồi hai năm. Bao nhiêu thầy lang, bao nhiêu bát thuốc đắng như mật, bao nhiêu lần Liễu quỳ trước miếu cầu tự, cái bụng vẫn trơ trơ. Lâm bắt đầu ít ra chợ hơn. Một buổi sáng Liễu dậy không thấy tiếng giao thớt quen thuộc, chỉ thấy chồng ngồi thừ bên hiên, châm cái điếu cày hút hết hơi này tới hơi khác. Liễu hỏi nhỏ. Mình ơi, sao hôm nay mình không đi mổ lợn? Lâm đáp cụt lủn. Mệt. Rồi gã đứng dậy, xách chai rượu ra đầu làng. Ban đầu chỉ một bữa, sau thành vài bữa một tuần, rồi gần như ngày nào cũng có men rượu trong hơi thở. Đỉnh điểm là ngày hội làng năm ấy. Trong đình làng, tiếng bát đũa khua lách cách, tiếng cười nói rôm rả. Lâm, một gã đồ tể lực lưỡng, lẽ ra phải được trọng vọng, thì nay lại bị xếp ngồi ở góc mâm dưới cùng với đám trai trẻ chưa vợ và mấy lão già góa vợ. Cả nghe thấy tiếng xì xào từ phía mâm trên, nơi những người đàn ông có con trai nối dõi đang hỉ hả mời rượu nhau. Thằng Lâm đồ tể ấy à, có mỗi con vịt rời mà cũng khoe. Ừ, nhà không có con trai, sau này của cải biết giao cho ai. Mà này, nói không phải tội chứ tôi thấy con bé nụ chẳng có nét nào gọi là nhìn giống cha nó. Lâm nghe thấy hết, từng lời nói như những nhát dao mổ lợn băm nát lòng tự trọng của gã. Gã nốc cạn bát rượu trắng, đôi mắt đỏ vằn lên, rồi lặng lặng đứng dậy, hất đổ chiếc ghế tre, lầm lũi đi về trong cơn mưa phùn lạnh ngắt. Về đến nhà, bếp lửa đã tắt lịm từ lâu. Liễu và bé nụ đang ngồi bên mâm cơm nghèo nàn dưới ánh đèn dầu leo lét. Thấy chồng về, Liễu vội vàng đứng dậy. Mình về rồi sao? Để em lấy thêm bát cho mình nha. Lâm không đáp, gã nhìn vào mâm cơm, chỉ có đĩa rau muống luộc héo hon và một bát nước canh trong veo nhạt nhẽo. Cơn giận dồn nén từ đỉnh làng bùng phát, gã cầm lên. Mày cho tao ăn cái thứ này à? Tao đi làm quần quật, về nhà chỉ có đống rác này để nhét vào mồm sao? Mày giấu tiền đi đâu? Mày mang tiền cho thằng nào rồi? Liễu run rẩy, nước mắt trào ra. Mình ơi, bữa giờ mình không có ra chợ, trong nhà không có một xu dính túi, em phải đi hái rau dại sau vườn về. Mình bình tĩnh nghe em nói đã. Bình tĩnh? Tao còn phải bình tĩnh đến bao giờ? Lâm hất mạnh tay, mâm cơm bay vèo qua góc nhà. Bát đĩa vỡ tan tành. Cơm nguội và rau muống văng tung tóe lên nền đất bẩn thỉu. Lâm loạng choạng bước vào phòng đóng sầm cửa lại, bỏ mặc hai mẹ con trong bóng tối lạnh lẽo. Bé Nụ sợ hãi khóc không thành tiếng. Nó nép chặt vào người mẹ. Liễu không khóc thành lời. Cô quỳ xuống nền đất, đôi bàn tay gầy gò, run rẩy nhặt nhạnh những hạt cơm còn sạch, không dính đất cát. Cô thổi nhẹ bụi bẩn trên hạt cơm rồi đưa lên miệng bé Nụ. Nụ ngoan, ăn đi con. Hạt ngọc hạt vàng cả đó, đừng có khóc, có mẹ ở đây. Bé Nụ nhìn mẹ, đôi mắt nó lóng lánh nước. Nó há miệng nhận lấy những hạt cơm vụn từ tay mẹ, vừa nhai vừa nấc nghẹn. Liễu nhìn con, lòng cô đau như có ai cầm dao cắt vào từng khúc ruột. Dưới ánh đèn dầu sắp cạn, bóng người đàn bà gầy gò quỳ dưới đất nhặt cơm cho con hiện lên như một bức tranh của sự khốn cùng và tuyệt vọng. Sau đêm mâm cơm tan nát ấy, căn nhà nhỏ của Lâm không còn tiếng cười, chỉ còn tiếng thở dài của Liễu và mùi rượu nồng nặc đến nghẹt thở. Lâm không còn là gã đồ tể cục mịch mà chân thành năm xưa. Mèn rượu đã đánh thức con quỷ dữ trong lòng gã. Một con quỷ được nuôi dưỡng bằng nỗi nhục nhã, mâm dưới và sự ghen tị hèn mọn. Gã lao vào rượu chè như một kẻ điên. Cứ hễ tan buổi chợ là gã lại xà vào quán, nốc cho đến khi mắt đỏ ngầu. Bước chân loạng choạng mới chịu bỏ về nhà. Liễu vẫn vậy, cô vẫn yêu, vẫn hy vọng cái tình nghĩa thuở ban đầu sẽ kéo gã lại. Nhưng sự bao dung của cô lại chính là thứ mồi khiến ngọn lửa tàn ác trong Lâm cháy bùng hơn. Một đêm đông buốt giá, Lâm về nhà, trên người sặc sụa mùi rượu rẻ tiền và mùi tanh tưởi của sạp thịt. Gã đạp cửa, tiếng gỗ va đập khô khốc làm bé Nụ đang ngủ trên sập giật mình khóc thét lên. Khóc, khóc. Cái giống quả mộ nhà mày chỉ biết khóc để ám tao thôi à? Lâm gầm lên, gã tiến lại gần. Đôi bàn tay to bè, cáu bẩn, tóm lấy ngực áo Liễu. Nhấc cô dậy như nhấc một con lợn chuẩn bị mổ. Liễu run rẩy, đôi mắt lấp lánh nước. Mình ơi, con nó còn nhỏ, nó lạnh cho nên nó quấy. Để em hâm lại bát canh cho mình uống nha mình, cho mình tỉnh rượu nha. Chặt. Một cái tát nảy lửa giáng xuống mặt Liễu, lực đánh mạnh đến nỗi cô ngã văng vào cạnh bàn, khóe miệng rỉ ra dòng máu tươi. Uống à? Tao không cần canh của mày, tao cần con trai, mày có cho tao được không? Lâm cười gằn, nụ cười méo mó dưới ánh đèn dầu. Mày nhìn cái mặt con quạ mộ này xem, càng lớn nó càng không có một tí gì của tao, da trắng à, môi đỏ à. Liễu quỳ sụp dưới chân gã, ôm chặt lấy đôi chân đầy bùn đất của Lâm mà van nài. Em xin mình ơi, em lại mình đó, mình đánh em sao cũng được hết. Nhưng xin mình đừng có nói như vậy với con, Nụ là con của chúng ta mà. Con của chúng ta ư? Lâm đạp mạnh vào vai Liễu khiến cô ngã ngửa ra sàn. Gã quay sang nhìn bé Nụ đang run rẩy trong góc giường. Đôi mắt nó trợn tròn vì kinh hãi. Cả vừa lấy chiếc thanh tre gác sạp thịt lợn máng trên vách, quật mạnh xuống nền đất tạo nên tiếng vút xé lòng. Tao nuôi mày những năm qua là quá đủ rồi. Hôm nay tao phải đánh chết cái giống tạp chủng này cho bỏ ghét. Nhìn thấy chiếc thanh tre vung lên phía con, Liễu như một con thú bị dồn vào đường cùng. Cô lao mình lên giường, lấy cả tấm lưng gầy guộc che chắn cho con bé. Chặt, chặt, chặt. Từng nhát vụt của cái thanh tre giáng xuống lưng Liễu qua lớp áo nâu mỏng manh, những vết hằn đỏ tía hiện lên rướm máu. Liễu không kêu rên, cô chỉ cắn chặt môi đến bật máu, hai tay ôm khít lấy bé Nụ thì thầm vào tai con. Nụ ơi, đừng sợ, có mẹ đây, cũng sao hết con. Lâm vừa đánh vừa chửi, những lời lẽ nhơ nhuốc nhất gã chút hết lên người đàn bà đã vì gã mà từ bỏ cả tuổi xuân. Gã đánh cho đến khi cánh tay mỏi nhừ, cho đến khi hơi rượu làm gã buồn nôn mới thôi. Gã ném cái thanh tre xuống, hằn học nhìn cái khối thịt đang run rẩy trên giường, rồi lầm lũi đi ra hiên, bỏ mặc Liễu nằm lịm đi vì đau đớn. Dưới ánh đèn dầu sắp cạn, Liễu khẽ nới lòng vòng tay. Mẹ Nụ thấy mẹ nhắm nghiền mắt, nó đưa bàn tay nhỏ xíu chạm vào vết máu trên vai mẹ, khóc không thành tiếng. Mẹ ơi, mẹ có đau lắm không mẹ? Mẹ đừng khóc. Liễu từ từ mở mắt, cô gượng cười. Một nụ cười méo mó và đầy cay đắng. Cô vươn tay quệt nước mắt cho con, rồi lại nhìn ra cửa, nơi bóng lưng Lâm đang ngồi cô độc dưới ánh trăng. Trong lòng người đàn bà tội nghiệp ấy, dù bị đánh đập, dù bị nhục mạ, vẫn còn một tia hy vọng mỏng manh rằng mai này khi tỉnh rượu, Lâm sẽ lại là người đàn ông đã từng hứa bảo vệ mẹ con cô dưới ánh trăng năm nào. Đêm hôm ấy, Lâm trở về bước chân siêu vẹo, vừa bước qua ngưỡng cửa. Đập vào mắt gã là bé Nụ đang ngồi co quắp ở góc trống. Đôi mắt nó trợn tròn, run rẩy nhìn gã như nhìn một con quái vật. Cái nhìn ấy đối với một kẻ đang say và đầy lòng tự ti như Lâm, chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Mày, mày nhìn cái gì? Tao là cha mày hay là cọp mà mày nhìn tao kiểu đó? Bé Nụ sợ quá không nói thành lời, chỉ biết ôm chặt lấy con búp bê bằng vải vụn. Lâm gầm lên một tiếng, gã vùng cánh tay to bản tát mạnh một cái trời giáng vào mặt con nhỏ. Tiếng bốp vang lên chát chúa. Con bé Nụ nhỏ thó, té văng xuống đất, đầu đập vào cạnh chõng tre rồi nằm im bất động, đôi mắt nhắm nghiền, môi dần tím tái. Liễu từ dưới bếp lao lên, trông thấy cảnh tượng ấy, trái tim cô như bị bóp nát. Cô quỳ xuống ôm lấy thân hình nhỏ bé của con vào lòng, gào lên một tiếng xé tâm can. Sự cam chịu suốt những năm qua, những trận đòn roi, những lời nhục mạ, tất cả bỗng chốc vỡ òa thành một cơn thịnh nộ tuyệt vọng. Trời ơi! Nó có tội tình gì mà anh đánh nó đến mức này chứ hả? Nó là đứa trẻ, anh có còn là con người nữa hay không? Lâm đứng sững lại, đôi mắt đỏ ngầu sọc máu trợn trừng nhìn Liễu. Trong cơn say, gã thấy lòng tự trọng hèn mọn của mình bị xúc phạm nghiêm trọng. Một con đàn bà tịt đẻ, một đứa con gái tạp chủng mà hôm nay lại dám lớn tiếng mắng chửi gã. Kẻ đã ban cho chúng cái danh phận này sao? À giỏi, nay mày giỏi rồi. Mày dám cãi lại tao à? Dám bênh vực cái giống quạ mổ này à? Cơn thú tính bùng lên cực điểm, Lâm không còn lý trí. Cả vừa lấy chiếc chảy gỗ đặt trên chạn bếp gần đó. Liễu vẫn ôm chặt lấy con, đôi mắt cô rực lên sự căm hờn và đau đớn. Không còn một chút sợ hãi. Nhưng gã đồ tể không cho cô cơ hội nói thêm lời nào. Gã vung tay, một tiếng cộp khô khốc vang lên. Cái chảy gỗ giáng thẳng vào đỉnh đầu Liễu, máu tươi từ kẽ tóc chảy tràn xuống gương mặt thanh tú, thấm đẫm vào chiếc áo nâu non. Liễu lịm đi, nhưng đôi tay vẫn vòng lại ôm lấy bé Nụ như một bản năng cuối cùng của người làm mẹ. Lâm như kẻ lên cơn dại, gã tiếp tục giáng thêm những nhát chảy chí mạng vào đầu, vào vai người vợ tội nghiệp. Đến khi Liễu đổ gục xuống sàn đất, đôi tay từ từ nới lỏng khỏi người con bé, Lâm mới dừng lại. Không gian rơi vào một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng thở hồng hộc của gã đồ tể hòa cùng tiếng côn trùng rỉ rả ngoài bụi chuối. Cơn gió lùa qua khe cửa khiến Lâm rùng mình, hơi rượu dường như tan đi quá nửa. Cả bàng hoàng nhìn xuống đôi bàn tay dính đầy máu, rồi nhìn xuống Liễu. Cô nằm đó, đôi mắt vẫn hé mở như đang nhìn gã đầy uất ức. Gương mặt trắng bệch đã lạnh ngắt. Lâm run rẩy đưa ngón tay lên cánh mũi của vợ. Không còn hơi ấm, không còn nhịp thở. Liễu ơi, Liễu! Lâm thều thào, giọng gã run bắn. Mày đừng có giả vờ, dậy đi. Nhưng Liễu không dậy nữa. Cô chết một cách tức tưởi, chết ngay trong căn nhà mà cô từng hy vọng là bến đỗ cuối cùng của mình. Lâm ngã ngồi xuống sàn, hơi lạnh từ xác chết như truyền sang người gã. Gã cảm thấy sợ, nỗi sợ bị bắt, sợ bị tù tội treo lơ lửng trên đầu, khiến trí óc gã bắt đầu xoay chuyển điên cuồng. Gã nhìn về phía cái ao sau nhà, nơi bèo cám phủ kín xanh rì, một suy nghĩ đen tối và tàn độc lập tức hiện ra trong đầu gã. phải phi tang cái xác này ngay lập tức. Không chần chừ, gã lôi chiếc chiếu cói cũ kỹ rách nát trải ra sàn. Với đôi bàn tay còn dính máu, Lâm kéo cái xác lạnh ngắt của Liễu đặt vào giữa chiếu. Đôi mắt Liễu mở hé mở, nhìn chân chân lên mái nhà như muốn hỏi ông trời sao lại đày đọa cô đến thế. Lâm run rẩy lấy tay vuốt mắt vợ, nhưng đôi mắt ấy nhất quyết không nhắm lại. Gã nghiến răng quấn chặt chiếc chiếu rồi lấy dây thừng bện bằng sơ gai trói nghiến lấy thân xác cô như cách gã vẫn trói lợn mỗi sáng. Gã hùng hục vác cái xác ra bờ ao sau nhà. Ở góc ao, gã vớ lấy hai tảng đá hộc lớn thường dùng để đè vại dưa muối, buộc chặt và thắt lưng cái xác qua lớp chiếu cói. Đừng có oán tao, tại mày, là tại mày cãi tao, tại mày không biết đẻ con trai cho tao. Lâm lẩm bẩm trong miệng như một kẻ tâm thần, rồi dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cái xác xuống ao. Tùm, một tiếng động khô khốc vang lên giữa đêm vắng. Mặt nước ao bèo xanh rì bị rạch ra một đường, bọt khí nổi lên sùng sục, rồi mặt ao nhanh chóng khép lại, phẳng lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dưới đáy nước bùn lạnh lẽo, Liễu nằm đó với nỗi oan thấu tận trời xanh. Gã đồ tể vừa mới kịp quẹt mồ hôi trên trán thì từ trong nhà một tiếng khóc xé lòng vang lên. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ ơi! Là tiếng của bé Nụ. Con bé đã tỉnh dậy sau cái tát choáng váng lúc nãy. Lâm giật thót mình, tim đập loạn xạ. Gã vội vàng lau vội tay vào vạt áo, cố trấn tĩnh rồi bước nhanh vào nhà. Bé Nụ đang ngồi bệt dưới sàn, đầu nó vẫn còn sưng một cục tím tái, đôi mắt sưng mọng nhìn quanh gian nhà tối om. Thấy Lâm bước vào, con bé run rẩy lùi lại phía góc giường. Cha ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ đâu rồi cha? Lâm hít một hơi thật sâu, giọng gã run run nhưng cố tỏ ra bình thường. Mẹ mày á, đi sang nhà bà Dung rồi. Có việc cấp nên bà ấy sang đón mẹ mày đi lúc nãy. Mày ngủ đi, mai mẹ mày sẽ về. Con bé Nụ mếu máo, nó nhìn thấy vệt máu còn sót lại trên nền đất chưa kịp lau sạch. Sao mẹ không gọi con dậy? Sao chỗ kia có máu hả cha? Con sợ lắm. Lâm bước lại gần, bàn tay to bè còn vương mùi tanh của máu và bùn đất đặt lên đầu con bé. Gã cố gượng ra một nụ cười trông còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ. Máu lợn khi nãy cha lỡ tay làm vương ra đấy. Mẹ mày đi vội quá không kịp dặn. Ngoan nín đi, cha thương. Mai cha mua kẹo mạch nha cho. Bé Nụ khóc đống lên một hồi lâu vì nhớ hơi mẹ. Nhưng trước sự dỗ dành lạ thường và ánh mắt sâu hoắm của Lâm, con bé dần im bặt vì sợ hãi. Nó đúc đầu vào gối, tiếng nấc khẽ khàng lịm dần, rồi chìm vào giấc ngủ chập chờn đầy ác mộng. Lâm ngồi thừ ra bên hiên, nhìn đăm đăm ra phía ao bèo. Gã tin rằng mọi chuyện thế là xong, rằng bọc chiếu cói và hai tảng đá hộc kia sẽ giữ kín bí mật của gã mãi mãi. Trong căn phủ sang trọng trên tỉnh, Phan giờ đây đã là một ông cử có địa vị. Cậu cưới Đào, con gái một nhà tri điền giàu có. Đào là người phụ nữ nết na thủy mị, lại hết lòng yêu thương chồng, khiến cuộc sống của Phan tưởng chừng đã hoàn toàn sang trang, quên đi bóng hình cũ. Nhưng định mệnh vốn là một vòng lặp nghiệt ngã. Đêm hôm đó một cơn gió lạnh buốt từ đâu thốc vào phòng, làm ngọn nến trên giá sập tắt phụt. Phan chìm vào giấc ngủ mê mệt. Trong cõi mộng mị, Phan thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng toàn là bèo xanh ngắt, mênh mông không lối thoát. Không khí sực mùi tanh tưởi của bùn lầy và máu. Từ dưới mặt nước đen ngòm, một bóng người từ từ trồi lên. Đó là Liễu, nhưng không còn là cô gái có nụ cười tỏa nắng bên hiên nhà ngày nào. Liễu mặc chiếc áo nâu rách nát, sũng nước, quấn quanh người là những sợi dây thừng bện bằng sơ gai quấn chặt. Kinh hoàng hơn, đỉnh đầu cô bị nát bấy, máu hòa cùng nước ao đen kịt chảy ròng ròng xuống đôi gò má trắng bệch tím tái. Đôi mắt Liễu không có tròng đen, chỉ một màu trắng dã nhìn chân chân vào Phan. Cô há miệng nhưng không có tiếng người, chỉ có tiếng nước sủi bọt ủng ục vang lên từ cổ họng. Cậu ơi, em chết rồi, chết oan ức quá cậu ơi. Cậu Phan hét lên một tiếng thất thanh, bừng tỉnh giữa đêm khuya, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu thở dốc, miệng liên tục lẩm bẩm. Liễu, Liễu ơi, trời ơi, không thể nào. Đào Tràng tỉnh lo lắng ôm lấy vai chồng. Mình ơi, sao thế mình? Mình vừa gọi ai tên Liễu vậy? Phan lắc đầu, tim vẫn đập liên hồi. Cậu cố trấn tĩnh nhưng hình ảnh gương mặt bê bết máu của Liễu cứ ám ảnh lấy tâm trí cậu. Đêm hôm sau, cơn ác mộng lại tìm đến, lần này còn ma mị và kinh khủng hơn. Phan thấy mình đứng trước một ngôi nhà tranh nát, tiếng trẻ con khóc thét vang vọng khắp không gian u tối. Liễu lại hiện ra, lần này cô bò lết trên mặt đất, tay vươn về phía Phan, những ngón tay gầy guộc trơ xương, móng tay bật máu như vừa cào xé dưới đáy bùn sâu. Giọng cô rên rỉ ai oán đến xé lòng. Cậu ơi, về cứu con, cứu lấy con của chúng ta, cứu con của chúng ta cậu ơi. Phan bật dậy, người run cầm cập. Thấy chồng suy sụp, Đào ân cần nắm lấy tay cậu, giọng dịu dàng nhưng đầy sự kiên quyết. Mình à, có chuyện gì mình đừng có giấu em nữa. Người tên Liễu đó là ai? Tại sao đêm nào mình cũng nhắc tới tên người ta như vậy? Có phải đó là người cũ của mình hay không? Phan nhìn vào mắt vợ, thấy sự bao dung đến lạ kỳ. Cậu nghẹn ngào kể hết về mối tình đầu đầy ngang trái, về cách ngày Liễu đã bỏ đi. Phan dứt lời, cúi đầu chờ đợi một cơn ghen từ vợ. Nhưng không, Đào lặng đi hồi lâu, rồi thở dài, ánh mắt cô đượm vẻ xót xa. Em không ghen, nhưng mà mình nghe em đây, giấc mộng nó không tự nhiên mà tới. Em nghe người ta nói oan hồn có uất ức mới tìm về báo mộng. Nếu cô ấy bảo cô ấy chết rồi, lại còn nhắc tới con của chúng ta, thì nhất định là cô ấy đang kêu cứu cho đứa bé đó. Đào nhìn ra cửa sổ, nơi bóng tối bao trùm lấy những rặng tre xa xăm. Sáng mai mình hãy thu xếp về quê ngay đi, về làng tìm hiểu xem sự thật như thế nào. Nếu cô ấy thực sự đã mất, mình phải tìm cho ra xác của cô ấy để lo mộ yên mã đẹp. Còn đứa trẻ, nó là giọt máu của nhà họ Phan, mình không thể để nó bơ vơ không cha không mẹ. Mình hiểu chứ? Phan nhìn vợ, lòng vừa cảm phục vừa sợ hãi trước những điểm báo quá rõ ràng. Ngày sáng hôm sau, theo lời khuyên của Đào, Phan lập tức trở về làng. Phan không về phủ Đường để gặp bà Liêm, cậu lao thẳng đến gian nhà tranh sơ xác của cha mẹ Liễu. Thấy Phan cha Liễu giờ đây đã tàn phế, phải ngồi một chỗ và mẹ Liễu đều lộ rõ vẻ hốt hoảng. Suốt hai ngày đầu, dù Phan có quỳ xuống van nài, mẹ Liễu vẫn cắn răng nói dối. Cậu Phan, tôi lại cậu đi về đi. Còn Liễu nó đi làm ăn xa rồi, nó lấy chồng sinh con, nó sống yên ổn ở trên vùng cao, cậu còn tìm nó làm cái gì cho khổ cuộc đời nó chứ. Nhưng đến ngày thứ ba, khi Phan thề thốt trước bàn thờ tổ tiên nhà họ rằng cậu chỉ muốn biết cô bình an, mẹ Liễu mới òa khóc nức nở. Bà kéo Phan vào góc buồng, giọng run bần bật. Cậu ơi, con Liễu nó không có đi vùng cao vùng xa đâu hết trơn á. Nó ở ngay làng vòng bên cạnh nè. Nó mang thai giọt máu của cậu á. Sợ là người ta bắt tội, nó phải nương nhờ người ta. Tôi lại cậu á, cậu có tìm thì cậu tìm kín tôi nha. Cậu đừng có để bà Liêm bà biết, kiểu mẹ con nó không có đất dung thân. Phan nghe xong mà đất trời như sụp đổ. Hóa ra bấy lâu nay người cậu thương lại sống ngay sát bên mình, chịu bao nhục nhã để bảo vệ giọt máu của cả hai. Trong khi Phan đang đi tìm sự thật, thì tại làng vòng, căn nhà của Lâm đã biến thành địa ngục trần gian. Đêm đó, Lâm đang nằm mê mệt trong cơn say thì một luồng khí lạnh buốt từ dưới gầm giường len lỏi lên. Gã mơ màng mở mắt, thấy trên ngực mình nặng trĩu. Liễu đang ngồi chễm chệ trên người gã. Khuôn mặt cô giờ đây chỉ còn là một khối thịt nát bấy, máu và nước ao bèo sền sệt nhỏ từng giọt xuống môi, xuống mắt Lâm. Liễu không nói bằng miệng mà tiếng nói phát ra từ cái đầu bị vỡ nát. Anh ơi, sao anh giết em? Em có tội tình gì mà anh vứt em xuống cái ao lạnh lẽo thế này? Anh ơi, trả mạng cho em. Lâm hét lên, vung tay đấm vào khoảng không rồi bừng tỉnh. Mồ hôi gã vã ra, hòa cùng mùi rượu chua loét. Gã nhìn quanh chỉ thấy ánh trăng nhợt nhạt rọi qua khe cửa, nhưng tiếng sủi bọt ủng ục vẫn vang vọng bên tai. Nỗi kinh hoàng không dừng lại ở đó. Sáng hôm sau, khi Lâm đang ngồi lóc thịt ngoài hiên, gã bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng bé nụ lẩm bẩm trong góc bếp. Con bé đang cầm chiếc bát sứ đưa lên không trung như đang đưa cho ai đó. Mẹ ăn đi, mẹ đừng khóc nữa, cha không có đánh mẹ nữa đâu. Lâm khi này da gà da vịt nổi lên, gã gầm lên. Mày nói chuyện với ai? Mẹ mày đi rồi, mày điên rồi à con kia? Bé nụ ngước đôi mắt trắng dã nhìn cha nó. Tay nó chỉ vào khoảng không ngay bên cạnh Lâm. Mẹ đứng ngay sau lưng cha kìa. Mẹ bảo mẹ lạnh lắm. Mẹ bảo cái ao sâu quá, mẹ không có ngoi lên được. Mẹ dặn con phải báo cha, mẹ về đòi nợ cha đó. Lâm nhìn theo ngón tay của con bé, gã thấy một vệt nước dài thẫm màu và sặc sùi mùi bèo cám kéo dài từ cửa buồng ra tận phía ao sau nhà. Vệt nước vẫn còn đang rỉ ra dù trời nắng gắt. Gã phát điên, vùng dao băm nát miếng thịt trên thớt, gào thét như một con thú bị dồn vào đường cùng. Cút đi, mày chết rồi, mày là ma thì tao cũng giết, tao không có sợ mày đâu. Nhưng trong thâm tâm, Lâm biết rõ, mặt áo bèo phẳng lặng kia đã không còn giữ được bí mật của gã nữa. Liễu đã trở về đòi mạng gã. Cậu Phan đặt chân tới làng Vòng khi mặt trời vừa đứng bóng. Cậu tìm đến ngay căn nhà nhỏ của dì Dung. Vừa thấy bóng dáng một người đàn ông mặc áo gấm, khí chất thanh cao, nhưng gương mặt thất thần bước vào ngõ, dì Dung đã sững người. Cái danh tiếng của cậu Phan nhà bà Liêm, cả vùng này ai mà không biết. Dì Dung run rẩy buông rơi chiếc rổ tre đang cầm trên tay. Trời ơi, cậu Phan, sao cậu lại ở đây? Phan không kịp chào hỏi, lao đến nắm lấy tay dì giọng lạc đi. Dì ơi, Liễu đâu? Cô ấy có ở đây không? Cháu nằm mơ. Cháu mơ thấy cô ấy hiện về đầy máu. Cô ấy bảo cô ấy chết rồi, bảo cháu về cứu con. Dì Dung nghe đến đấy thì mặt cắt không còn giọt máu, chân tay bủn rủn. Trời ơi, cậu nói cái gì? Hai hôm trước tôi sai tôi tìm nó, thằng Lâm nó bảo về nhà thăm cha mẹ đẻ có việc gấp. Tôi cũng thấy lạ, con Liễu nó đi đâu? Chẳng bao giờ nó bỏ cô bé nụ lại thế này cả. Mà lần này cô bé nó lại ở nhà một mình với thằng Lâm. Tôi định bế con nhỏ về chăm mấy hôm á, thì thằng Lâm nó lồng lộn lên như con thú vậy đó. Nó đuổi tôi thẳng cổ, bảo không mượn tôi xía vào chuyện nhà của nó. Dì Dung vừa nói vừa khóc nấc lên. Trời ơi, tôi cứ tưởng nó dối chồng nó bỏ đi mấy hôm. Có ai về? Cậu Phan ơi, linh tính của tôi không lành rồi cậu ơi. Thằng Lâm dạo này nó lạ lắm. Mùi rượu với mùi tanh tưởi nó cứ bốc lên từ nhà nó kinh khủng lắm cậu ơi. Phan nghe đến đó thì không kìm lòng được nữa. Cậu kéo dì Dung đi. Dì, đi với cháu, sang nhà gã ngay lập tức. Cháu ở nhà cha mẹ Liễu qua đây, cô ấy không hề có ở bên đây. Nhất định đã có chuyện chẳng lành rồi. Dì Dung không do dự, bà khoác vội cái áo nâu sòng, hai người gần như chạy băng qua xóm. Càng đến gần nhà Lâm, không khí càng lạnh lẽo khác thường. Ruồi nhặng vo ve dày đặc dù giữa trưa nắng, mùi tanh ngai ngái của bùn ao và thứ gì đó đang phân hủy lẩn khuất trong gió. Căn nhà hiện ra trước mắt họ, cửa mở toang, then cài gãy gập. Từ trong vọng ra tiếng cười khanh khách rồi lại chuyển sang tiếng gào rú thảm thiết. Lẫn trong đó là tiếng lẩm bẩm không thành câu. Đi đi, đừng có đứng dầu lưng tao, đừng có kéo tao xuống ao. Phan bước lên trước, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Lâm đang ngồi giữa nhà, tóc tai bết lại thành từng mảng, mắt trợn trừng vô hồn. Gã ôm chặt một chiếc chiếu cói rách, vừa ôm vừa lắc lư, miệng cười rồi lại khóc. Trên nền đất, những vệt nước đen sẫm kéo dài, mùi bèo cám tanh nồng bốc lên, không che giấu được. Mắt gã trợn ngược, miệng gào thét những câu vô nghĩa. Cút đi, mày cút đi, đừng có nhìn tao bằng đôi mắt đấy. Tao giết mày một lần thì tao cũng giết được lần nữa, đừng có bỏ lên đây. Gã vừa nói vừa lùi lại phía góc nhà, con bé Nụ thì đang ngồi bệt dưới đất, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Con bé chẳng hề sợ hãi người cha đang điên loạn, nó chỉ khẽ thầm thì. Mẹ ơi, mẹ đừng có giận cha, cha say thôi mà. Phan lao tới gọi lớn như hét vào mặt gã. Lâm, Liễu đâu rồi? Mày đã làm gì với cô ấy? Lâm nghe tiếng hét của Phan, gã từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt gã đỏ quạch. Gã không hề sợ hãi. Trái lại, một điều cười điên dại bắt đầu phát ra từ lồng ngực gã, nghe đầy ghê rợn. Liễu sao? Thằng cự nhân thanh cao về tìm con đàn bà đó à? Lâm gầm ghè, gã vứt chiếc chiếu rách sang một bên, nhổ một bãi nước bọt đầy mùi rượu xuống sàn. Nó chết rồi. Con đàn bà lăng loàng đó, nó không đẻ được con trai cho tao. Nó lại còn mang giọt máu của mày về bắt tao đổ vỏ. Tao vứt nó xuống ao rồi. Tao trói nó vào đá, để nó dưới bùn cho nó hết đường về. Chưa kịp để Lâm dứt câu chửi rủa nhơ nhuốc, Phan đã lao tới như một con thú. Một cú đấm được giáng thẳng vào mặt Lâm, làm gã ngã ngửa ra sau, đầu đập mạnh vào cột nhà. Phan không dừng lại, sự cam chịu và đau đớn bấy lâu hóa thành sức mạnh điên cuồng. Cậu đè nghiến gã đổ tể xuống nền đất lạnh lẽo, nắm đấm liên tục hạ xuống không nương tay. Đồ cầm thú, mày có còn là người không? Mày giết cô ấy, mày dám giết cô ấy! Tiếng hét của Phan xen lẫn tiếng nức nở, một cú đấm như muốn đòi lại từng vết sẹo, từng nỗi đau mà Liễu đã phải chịu đựng. Lâm không hề chống trả, gã chỉ nằm đó cười khanh khách, máu từ mũi và miệng gã trào ra, trộn lẫn với vệt nước đen sẫm trên sàn nhà. Gã cười như thể đã tìm thấy sự giải thoát trong cái chết của người khác. Dì Dung đứng bên cạnh, chân tay rụng rời, bà gào khóc gọi tên Liễu. Phan buông cổ áo Lâm ra, gã đầu tể giờ đây nằm im như một đống thịt bầy nhầy đầy máu. Cậu quay sang dì Dung, giọng đầy kiên quyết. Dì ơi, dì hô hoán dân làng giúp cháu, phải vớt cô ấy lên ngay. Sao không để cô ấy nằm dưới cái ao lạnh lẽo đó thêm một khắc nào nữa? Dì Dung như choàng tỉnh, bà chạy ra đầu ngõ, tiếng kêu cứu thảm thiết vang động cả một góc làng vòng. Bố làng nước ơi, cứu cháu tụi với, thằng Lâm nó giết vợ nó rồi, nó quăng xác vợ nó xuống ao rồi làng nước ơi. Chỉ một lát sau, đàn ông trong làng kéo đến chặt cả sân nhà Lâm. Phan không đợi được, cậu cởi phăng chiếc áo gấm sang trọng, lao thẳng ra phía bờ ao bèo. Mặt nước ao sau nhà giờ đây không còn phẳng lặng nữa. Từng mảng bèo cám dạt sang hai bên để lộ ra một khoảng nước đen ngòm hôi thối nồng nặc. Dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa, sự thật trần trụi bắt đầu lộ diện. Những người đàn ông khỏe mạnh nhất làng dùng sào dài rà dưới đáy ao. Một tiếng cộp khô khốc vang lên khi đầu sào chạm phải vật cứng. Có vật nặng bên dưới, mau, luồn dây thừng vào. Tiếng một người đàn ông hô lớn, Phan đứng trên bờ, đôi mắt cậu đỏ ngầu nhìn đăm đăm vào mặt nước. Khi những sợi dây thừng căng lên, một vật thể bọc trong chiếc chiếu cói cũ nát, quấn chẳng chịt dây sơ gai từ từ trồi lên khỏi mặt nước đen kịt. Hai tảng đá hộc lớn buộc ở thắt lưng kéo chỉ cái xác xuống, khiến nó hiện lên một cách nặng nề và u uất đến cực điểm. Chiếc chiếu cói rách tả tơi để lộ ra tà áo nâu non đẫm bùn đất và một bàn tay trắng bệch khô khốc của Liễu. Phan quỳ xuống bên bờ ao, tiếng gào của cậu nghẹn lại trong cổ họng, đau đớn đến mức không thể phát ra thành lời. Cả ngôi làng chìm trong sự im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng khóc xé lòng của dì Dung và tiếng con bé nụ thì thầm từ trong nhà. Mẹ về rồi, mẹ ước hết rồi cha ơi. Thi thể Liễu được đưa lên bờ, nằm lạnh lẽo trên bãi cỏ ven ao. Phan nhanh chóng lấy chiếc áo gấm run rẩy bao bọc lấy tấm thân sũng nước và bùn đất của người phụ nữ cậu thương. Cậu bế xốc Liễu lên, mặc cho nước ao đen kịt thấm đẫm vai áo mình, lầm lũi bước đi giữa những ánh mắt thương xót của dân làng. Ngay khi cậu Phan đưa xác Liễu về đến ngõ, cha mẹ Liễu vừa nhìn thấy chiếc chiếu cói và bàn tay trắng bệch ló ra, đã ngã quỵ ngay cửa. Tiếng gào khóc của người mẹ già xé tan bầu không khí u uất của làng quê. Cha Liễu, người đàn ông tàn phế ấy, chỉ biết đập tay xuống đất. Những âm thanh vô vọng nghẹn lại trong cổ họng khô khốc. Phan đứng ra lo liệu tất cả. Cậu mua chiếc quan tài bằng gỗ tốt nhất, tự tay lau sạch bùn đất trên gương mặt Liễu, chỉnh lại mái tóc rối bời đã bị nhát chảy của Lâm làm cho nát bấy. Đám tang diễn ra trong không gian lặng lẽ nhưng trang nghiêm. Phan mặc áo tang, quỳ trước linh cữu như một người chồng thực thụ, mặc kệ những lời xì xào về danh phận cử nhân của mình. Cậu nợ cô không chỉ một lời hứa, mà nợ cả một kiếp người. Về phần Lâm, gã bị quan phủ giải đi ngay sau đó, nhưng sự trừng phạt của pháp luật dường như vẫn còn quá nhẹ so với những gì gã phải đối mặt trong bóng tối của lao tù. Đêm nào cũng vậy, khi tiếng lách cách của xiềng xích vang lên trong nhà giam lạnh lẽo, Lâm lại thấy những vệt nước đen sẫm mùi bèo cám bò lan trên vách đá. Liễu hiện về không nói không rằng, chỉ đứng ở góc tối, đôi mắt trắng giá nhìn gã chân chân. Đôi khi gã thấy cô ngồi chễm chệ trên ngực, bàn tay lạnh toát siết chặt lấy cổ họng gã, ép gã phải ngửi cái mùi tanh tưởi dưới đáy ao mà gã đã ném cô xuống. Lâm phát điên, gã gào thét đập đầu vào tường đá để xua đuổi hình bóng ấy nhưng vô vọng. Cho đến một sáng mùa đông buốt giá, người cai ngục phát hiện Lâm đã treo cổ tự tử bằng chính chiếc áo tù rách nát. Gương mặt gã lúc chết tím tái, đôi mắt trợn ngược đầy kinh hoàng. Như thể giây phút cuối cùng gã đã nhìn thấy một điều gì đó khủng khiếp hơn cả cái chết. Gã đã chết vì không chịu nổi sự ám ảnh kinh hoàng từ linh hồn người vợ tội nghiệp. Về phần bé nụ, sau khi lo xong hậu sự cho Liễu, Phan xin phép cha mẹ của Liễu bế con bé về phủ. Đứng trước cửa nhà, Phan ngập ngừng. Cậu sợ sự xuất hiện của đứa trẻ sẽ làm tổn thương Mợ Đào, người vợ danh giá của mình. Nhưng trái với dự đoán của cậu, vừa thấy đứa bé gầy gò, mắt sưng mọng vì khóc mẹ, Đào đã lao tới đón lấy con bé vào lòng. Đào không trách móc Phan nửa lời. Cô nhìn bé nụ, thấy nét mặt thanh tú giống hệt Phan, lòng cô thắt lại vì xót thương. Khổ thân con nhỏ quá, từ nay về đây với mẹ nha, không có ai làm hại con được nữa đâu. Đào dịu dàng nói, nước mắt cô rơi xuống vầng trán nhỏ bé của nụ. Phan nhìn vợ, lòng nhẹ nhõm và cảm phục khôn cùng. Cậu sai người về làng vòng đón cha mẹ Liễu về một gian nhà sạch sẽ gần phủ, cắt cử gia nhân chăm sóc thuốc thang chu đáo cho hai người già đến cuối đời. Đó là cách duy nhất cậu có thể làm để an ủi linh hồn người đã khuất. Đêm hôm đó, sau khi làm lễ nhận tổ quy tông cho bé nụ, Phan mệt mỏi thiếp đi bên bàn thờ. Trong cơn mơ, cậu thấy mình lại đứng giữa cánh đồng năm xưa. Nhưng lần này sương mù không còn xám xịt mà rực rỡ ánh bình minh. Liễu hiện ra, cô không còn mang hình hài bê bết máu, không còn mùi bèo cám tanh nồng. Cô mặc bộ áo dài lụa trắng mà Phan đã tặng năm nào, mái tóc đen dài được chải chốt mượt mà. Gương mặt cô thanh thản, nụ cười hiền hậu như ngày đầu tiên hai người gặp gỡ. Cô nhìn Phan rồi nhìn sang phía bé nụ đang ngủ say, khẽ gật đầu như một lời cảm ơn. Rồi bóng dáng ấy mờ dần, tan biến vào làn sương sớm rạng rỡ. Sáng hôm sau khi Phan bước ra ngưỡng cửa, cậu ngửi thấy một mùi hương dịu ngọt, thanh khiết, len lỏi trong không gian. Cúi xuống nhìn, cậu sững người thấy một nhành hoa thị nhỏ, cánh hoa vàng ươm, tỏa hương thơm ngát nằm ngay ngắn trên bậc cửa. Lạ lùng thay, khi đó đang là giữa mùa đông buốt giá, chưa hề đến mùa hoa thị nở. Phan cầm nhành hoa lên, nước mắt cậu lặng lẽ rơi. Cậu biết Liễu đã thực sự siêu thoát. Cô đã mang theo nỗi oan ức đi vào hư vô, chỉ để lại mùi hương thanh cao này để bảo vệ cho cha mẹ và đứa con thơ. Sóng gió cuối cùng cũng qua đi, để lại một khoảng lặng đầy nhân văn giữa những xót xa của một kiếp người. Oan khiên gửi lại đáy ao sâu, hết kiếp hồng nhan lụy đoạn sầu, thị thơm nảy đóa mừng con trẻ, rủ áo mù sương nhẹ gót đầu. Câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Tường Trần đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe câu chuyện này nhé. Cảm ơn Tú Quỳnh đã đồng hành với Thuận trong tập truyện ngày hôm nay. Không biết là chia sẻ cái gì nữa. Nên tại vì quý vị thời gian gần đây là dịp cuối năm á, Thuận cũng vừa đọc truyện này xong là cũng đi, Thuận có đi làm chương trình ở bên ngoài nữa. Nên là hàng ngày Thuận phải sử dụng cái việc đọc cái họng này rất là nhiều. Nên là Thuận thường xuyên bị đau và mỗi lần đau họng á, là sẽ dẫn tới sốt, bị liên tục như vậy luôn. Nên là cứ hàng ngày là Thuận đều phải uống thuốc kháng sinh vào để cho nó hết nhanh, để có thể kịp đọc truyện này gửi tới mọi người, và cũng như là để giọng khỏe còn có thể đi làm chương trình ở bên ngoài nữa. Nên là nếu như mà giọng mà nó có vấn đề gì thì quý vị bỏ qua và thông cảm nhé. Có cái dịp Tết này nhiều show đi kiếm tiền thôi. Kiếm tí nhân bánh chưng thịt, chứ nhân bánh chưng không hoặc là đậu xanh thì ăn nó hơi chán. Nên là mọi người có gì thông cảm cho Thuận với nhé. Còn hôm nay thì thôi, chắc là Thuận cũng không chia sẻ gì thêm nữa. Chúc mọi người ngủ ngon. Và mọi người nhớ like, share, đăng ký kênh, để lại vài lời bình luận xuống phía dưới để tăng tương tác cho kênh nhé. Bởi vì là mọi người cứ tương tác nhiều thì là cái lượt đề xuất của YouTube người ta nhận thấy rằng đây là một video được khán giả quan tâm và bàn luận nhiều, thì lúc đấy người ta mới đẩy lên đề xuất cho trên gọi là trên trang chủ của những cái người mà quan tâm tới cái thể loại chuyện tâm linh và chuyện ma. Thì sẽ có nhiều người vẫn chưa biết tới kênh Người Dẫn Đường Quay Âm đâu, họ chưa từng nghe bao giờ, thì biết đâu được người ta lại thấy xuất hiện trên trang của họ nhiều, họ sẽ kích vô họ xem, và biết đâu được lại thấy phù hợp khi nghe kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Nên là hy vọng rằng là mọi người sẽ tương tác nhiều cho kênh với nhé. Ok, chúc mọi người ngủ ngon.